hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Có được tên, chương 386. Có được tên Tống giáo thụ từ đầy bàn văn kiện giấy ngồi dậy. Theo sau hái được mắt kính, chỉ bàn đối diện ghế dựa, nói, đều ngồi đi, Bạch Phi, Chu Su, Tô Mạn cùng Vu Á Thanh lục tục ngồi xuống. Lão giáo thụ lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bảng biểu. Cho các nàng mỗi người đã phát một phần, thanh âm khàn khàn mà trầm hoãn. Vì chúng ta câu thông càng có hiệu suất, cũng vì tận lực không để sót vấn đề. Ta chuẩn bị này phân bảng biểu, yêu cầu hiểu biết vấn đề, trên cơ bản đều ở chỗ này. Hy vọng các ngươi có thể tận lực tương tận, chuẩn xác điển, bốn người bắt được kia phân hậu đến giống như sách giáo khoa dường như bảng biểu. Nhất thời đều có chút ngoài ý muốn, như vậy hậu, điền cả ngày cũng chưa chắc điền cho hết đi. Lúc này, lại nghe Tống giáo thụ nói, phía dưới là cái khác trò chơi bảng biểu, các ngươi có thể dùng để tham khảo. Cũng coi như là nghiên cứu khoa học tổ đối với các ngươi một chút hồi báo, Bạch Vi phiên đến mặt. Sau, phát hiện chân chính muốn điền bảng biểu kỳ thật chỉ có phía trước hai chương. Dư lại tất cả đều là cái khác trò chơi tin tức. Trừ bỏ số 21, cái khác trò chơi từ một bài đến 23 hào. Chỉnh tê tê, có trật tự, này đó tin tức là từ tổ chức bên trong nhân viên thu thập đến tới. Tin tức thiếu, chỉ có một trang giấy. Tin tức nhiều, có thể nhiều đạt 5-6 trang. Bạch Vi đại khái phiên, cảm thấy cái này giáo thụ làm việc man không tồi. Các ngươi có thể bắt đầu điền, Tống Minh Xuyên ách thanh nói. Nếu nơi nào không rõ, tùy thời hỏi ta, các nàng liền từng người từ trên bàn cầm bút. Bắt đầu điền, cái thứ nhất vấn đề là trò chơi chủ đề. Này thực dễ dàng. Bạch Vi viết thượng cuối cùng tân nương. Cái thứ hai vấn đề là, giám sát quan đặc thù. Bạch Vi ninh khởi mi, bắt đầu viết, thành niên nam tính vẻ ngoài. Tóc vàng mắt xanh, thân hình tay dài chân dài giống mì sợi, ăn mặc hoa lệ lễ phục. Viết viết, bỗng nhiên trong lòng vừa động, nàng dừng lại bút, phiên mặt sau bảng biểu. Quả nhiên phát hiện cùng loại miêu tả. Hơn nữa ở miêu tả phía trước có một cái phê bình. Truyện tranh Namersiu Bạch Vi có điểm kinh ngạc. Đây là giám sát quan tên sao? Tống giáo thụ ngẩng đầu nhìn qua. Mặt vô biểu tình nói. Giám sát quan không có tên. Cũng không có giới tính. Không có tuổi. Phê bình là đại bộ phận người chơi đối chúng nó xưng hô. Để với phân chia, tổ chức bên trong cũng duyên dùng loại này cách gọi, hắn nói. Rũ mắt nhìn lướt qua Bạch Vi trong tay kia trang bảng biểu. Bổ sung nói, có khi, một cái giám sát quan không ngừng một loại cách gọi, tỉ như truyện tranh nam, đồng thời cũng có mì sợi người, chân dài nam mô cách gọi. Chúng ta ở ký lục tình hình lúc ấy tuyển dụng sử dụng suất tối cao tên, Bạch Vi sau này phiên. Trên cơ bản gặp được giám sát quan tất cả đều có ký lục có trong hồ sơ. Cầu tên là thống nhất tính tối cao, hoặc là cầu, hoặc là viên cầu, trọng lực cầu, tóm lại đều mang cái cầu tự, thỏ thủ lĩnh có thỏ đầu thân sĩ cùng ảo thuật gia, hai cái tên. Áo bào cho lão nhân tên nhiều nhất, cơn lốc quái, vô mặt quái, phong bào lão nhân, áo choàng lão nhân, nấm hương áo choàng. Bạch Vi thấy, nấm hương áo choàng khi, khóe miệng hơi hơi hạ, hồi tưởng cái kia lão nhân. Thân xuyên áo choàng vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Xác thật rất giống nấm hương. Trừ bỏ này bốn cái nàng nhận thức giám sát quan. Nàng còn thấy được một ít xa lạ tên. Tỉ như, rối gỗ sư. Ma chơi chờ. Xem ra giám sát quan số lượng không ngừng bốn cái. Chỉ là không biết này đó giám sát quan như thế nào phân công hợp tác. Bên trong hay không có tầng cấp quan hệ. Lẫn nhau chi gian lại hay không sẽ hợp tác. Hoặc là cạnh tranh, giáo thụ còn chờ các nàng điền biểu, nàng mấy vấn đề này chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Bạch Vi đề bút bắt đầu viết, bởi vì biết phía dưới thật dày một chồng đều là đối phương đưa tặng trò chơi tin tức. Cho nên ở viết thời điểm, nàng viết thật sự tương tận, người ở trong tiềm thức sẽ có hồi quỹ tâm lý, nàng cũng không thể ngoại lệ. Nàng lưu loát viết một đống, liếc mắt thấy Tô Mạn bằng biểu, không khỏi sửng sốt, tấu chương xong, hết chương.